Vì cái gì còn muốn tâm lăng nghe lời bên cạnh anh? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net